Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, Thiên Lôi Quỳnh Dịch. Tại ngoại giới mọi người tâm tư sao động thời khắc, lúc này Tôn Hằng đã trốn vào đến cái này thần bí chi địa. Hắn đối với chỗ này sớm có cảm ứng. Tại Thiên Lôi phong độ kiếp thời khắc, nguyên bản đã vô vọng. Nhưng cái kia xảy ra bất ngờ trợ lực liền đã khiến lòng người nghi. Có thể giúp Thiên Lôi Phong vượt qua hư không vô lượng kiếp. Cỗ lực lượng này hiển nhiên không phải là nguyên thần tu sĩ tất cả. Ít nhất theo hắn biết không phải là, mà đợi Lý Bắc Hải đã tìm đến. Nói thẳng phát giác ở đây ứng nguyên thần lôi khí tức. Tôn Hằng cũng liền sáng tỏ, hắn tu có thần tiêu chân kinh. Lại không thông ứng nguyên lôi pháp, khí tức đương nhiên sẽ không đến từ trên người hắn, sẽ chỉ đến từ vị kia đi tiêu lôi thần. Thiên Lôi Phong bên trên 33 lôi văn, chính là ứng nguyên thần lôi 33 loại ngoại hiển hình dạng. Có lẽ chính là Thiên Lôi Phong độ kiếp, gây nên vị kia khí tức cảm ứng, vì vậy mà tại tối hậu quan đầu mới trợ lực. Trừ cái đó ra, hẳn là cũng không có mặt khác giải thích. Đi tiêu lôi thần vẫn lạc ở đây, vì vậy mà có lôi đình sinh sôi, lúc này mới có cái này địa bôn lôi giới sơn. Việc này mọi người đều biết, chỉ bất quá, một mực không ai có thể tìm tới vị này lôi thần vẫn lạc chi địa mà thôi. Mà tại Thiên Lôi Phong triển lộ uy năng thời khắc, 33 đạo lôi quang lần thứ hai dẫn động thiên địa biến hóa. Tôn Hằng cũng tại thứ nhất thời gian phát giác được bí cảnh tồn tại. Cũng thông qua Thiên Lôi Phong phát giác được một luồng khí tức quen thuộc. Thế là, thừa dịp còn có một tia khí lực, vội vàng trốn vào giới này. Bất quá tại vượt qua cái kia hư không bình chướng thời khắc. Trước mắt hắn một hoa, hẳn là càn khôn biến hóa không biết phương vị. Thật lâu. Hắn mới từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh táo lại. Tại một bãi nhàn nhạt trong vũng nước đứng người lên, quay đầu chung quanh, nơi đây đều là một mảnh trắng xóa. Chói mắt lôi quang không ngừng chớp động, như là một cái lồng đem cái này mấy trượng chi địa toàn bộ che phủ. Ra vào không được, Tiểu Bạch rụt lại thân thể ngồi ở một bên, đang mặt ngoài mê mang ngẩn người, ánh mắt bên trong lại còn có một chút bi thống chi ý bộc lộ. Tiểu Bạch, a, Tiểu Bạch nghe tiếng sững sờ, ở một giây lát mới hồi phục tinh thần lại, nàng vội vã quay đầu, hướng Tôn Hằng xem tới, càng là đưa tay lau lau khóe mắt cái kia nhàn nhạt nước mắt. Ngươi thế nào? Tôn Hằng kỳ quái nhìn nàng một cái, cất bước muốn đi ra vũng nước, đột nhiên lại cúi đầu cứng ở nguyên địa. Không biết vì cái gì, Tiểu Bạch khóe miệng cong lên, tiếng trầm mở miệng, vừa đến nơi này, ta được đến trong lòng liền tốt khó chịu, rất muốn khóc, nàng đưa tay vuốt vuốt chính mình thường thường không có gì lạ bộ ngực. Hai mắt phiếm hồng, bi thống chi ý không giống làm giả, lúc này Tôn Hằng lại tựa như không có chú ý tới Tiểu Bạch biến hóa. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm dưới thân vũng nước. Hai người nơi sở tại là một cái hơi lõm xuống hố tròn. Trước mắt hắn nơi sở tại phương chính là đáy hố. Đáy hố có vũng nước. Cái này rất bình thường. Có thể không bình thường. Là nước này cũng bên trong nước. Trong veo thấy đáy chất lỏng như trọng đại sơn. Liền xem như lấy Tôn Hằng thực lực muốn từ đó giơ chân lên tới cũng cố hết sức. Mà chất lỏng này bên trong, lại thêm thỉnh thoảng có lôi điện hiện ra. Từng tia từng sợi, nối liền không dứt, nhìn một cái trông rất đẹp mắt. Đồng thời, một luồng để cho hắn nguyên thần vì đó điên cuồng loạn động dục cầu. Cũng từ đáy lòng lặng yên hiển hiện. Đây là, cái gì? Không biết. Tiểu Bạch nhếch miệng, ngươi vừa rồi nằm trong này, chỉ là uống một hớp nhỏ liền khôi phục lại. Ta cũng muốn nếm thử tới, kết quả kém một chút liền đem ta đầu lưỡi cho điện tê. Thẳng đến lúc này, Tôn Hằng mới tỉnh ngộ tới, vừa rồi thân thể suy yếu đến gần như không thể động đậy hắn. Không chỉ thực lực phục hồi, mà lại tinh thần tràn đầy không biết nên thế nào phát tiết. Đây là, mặc dù trong lòng đã có suy đoán, có thể Tôn Hằng vẫn như cũ không thể tin được. Tiếng nói có chút chần chờ mở miệng. Thiên lôi quỳnh dịch, thiên lôi quỳnh dịch, thiên địa lôi đình thai nghén mà sinh, nội uẩn lôi đình chân ý, chính là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Một giọt khó tìm, ăn vào, có thể lớn mạnh nguyên thần, gia tăng đối với lôi đình chi đạo cảm ngộ, là tất cả tu hành lôi pháp người có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Trước đó không lâu, Lý Bắc Hải xuất ra một bình nhỏ, liền đã khiến người tâm động, mà lúc này, trước mắt thế này một vũng lớn, đứng ở đáy hố cơ hồ không còn bắp chân đồ vật. Vậy mà tất cả đều là thiên lôi quỳnh dịch. Số lượng, sợ là giả cái trên trăm bình cũng không chỉ. Nếu như là, tê, dù là Tôn Hằng kiến thức rộng rãi, ý chí kiên định, lúc này cũng không nhịn được trong lòng cuồng loạn không thôi. Một luồng cuồng hỉ cơ hồ xé rách hắn lồng ngực. Thật lâu mới ngừng, đây chính là thiên lôi quỳnh dịch a. Nghe nói nếu như tu hành không phải là lôi pháp, là không thể chạm, mặc dù trong miệng nói như vậy, Tiểu Bạch vẫn như cũ khó nén lòng hiếu kỳ cẩn thận từng ly từng tí lộ ra một ngón tay. Cùng cái kia lôi dịch nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền vội vàng rụt trở về, nhìn nàng giật rung lên bộ dáng. Liền biết lần này dò xét đối với nàng mà nói tuyệt đối không tưởng tượng bên trong thú vị. Ngươi có thể, thật là, Tôn Hằng có chút im lặng lắc đầu, cất bước đi ra vũng nước, hướng phía hố tròn biên giới tới gần, dưới chân thiên lôi quỳnh dịch cũng sẽ không thấm ướt y sam. Như là từng hạt tròn xoe giọt nước một dạng rơi vào đáy hố. Mà lúc này Tôn Hằng cũng dừng bước lại. Mi tâm thiên la nhãn mở ra, theo chung quanh lôi quang thế tới một chút xíu quay đầu nhìn lại. Ánh mắt điểm cuối cùng, vẫn như cũ là sau lưng vũng nước, nơi này lôi đình đoạn tuyệt hai người ra ngoài con đường. Mà khởi nguồn, lại là những thứ này thiên lôi quỳnh dịch, hố tròn chung quanh lôi đình chi lực cực kỳ khủng bố. Nhục thân báo động thậm chí để cho hắn không dám tùy tiện đụng vào. Xông vào, căn bản không có khả năng. Nói cách khác, nếu như không đem nơi đây thiên lôi quỳnh dịch thu hồi, bọn hắn là ra không được. Từ túi chữ vật lấy ra một cái chứa nước dụng cụ. Tôn Hằng một tay một dẫn, trong lòng bàn tay bình ngọc ngay tại chỗ bạo liệt. Ở một giây lát, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Loại vật này hiển nhiên tuyệt không phải vật bình thường có thể nhận chứa. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể dùng loại kia biện pháp? Không có cam lòng Tôn Hằng lần thứ hai thử mấy loại biện pháp. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ. Liền ngay cả trấn phủ bia đá, đều khó mà chịu đựng những thứ này thiên lôi quỳnh dịch ẩn chứa lôi đình chi lực làm hao mòn. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ngơ ngác sững sờ trả lời một câu. Tôn Hằng ngồi xếp bằng một bên, đưa tay nhẹ nhiếp vài giọt thiên lôi quỳnh dịch, cười nói, xem ra chúng ta thời gian ngắn bên trong là không ra được. A, Tiểu Bạch hoàn hồn, dừng một chút lại nói, không sao a, ra không được liền ra không được, ta cảm giác nơi này rất tốt. Thật, Tôn Hằng lông mày nhíu lại. Cái này cũng không giống như Tiểu Bạch tính tình. Đúng vậy a, Tiểu Bạch hít mũi một cái, nói, mặc dù nơi này để cho ta rất khó chịu, có thể cũng cho ta cảm giác rất thân cận. Thật sao? Tôn Hằng nhíu mày, từ trên xuống dưới xem kỹ lấy đối phương, cuối cùng vẫn là không thể phát giác được cái gì không đúng. Đã như vậy, vậy ngươi liền hiện tại nơi này ngây ngô đi. Nhàm chán liền quay lại tiên phủ bên trong đi. Biết rõ, Tiểu Bạch điểm đầu, tiếp tục co do thân thể ngồi xổm ở nơi đó, đỏ bừng hai mắt đều là bi thống. Mà Tôn Hằng tắc thì lấy lại bình tĩnh, áp chế xuống trong lòng kích động, pháp lực thúc dục, đem mấy giọt thiên lôi quỳnh dịch luyện hóa vào trong cơ thể. Một thoáng thời gian, trong đan điền nguyên thần hai mắt đột nhiên sáng lên, xung quanh toàn thân lôi quang cũng trong nháy mắt dâng lên. Tu vi lại cũng tăng lên một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ